Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1281, tị dịch thú. Huyễn thân đấu bồng, người giết ta đi. Bạch Y Ninh nghe Hứa Dương cùng Thái Ly trò chuyện, trong giọng nói tràn đầy đối với nàng xem thường, nhất là không để cho nàng phẫn chính là, Hứa Dương dĩ nhiên nói, cái cuối cùng tiêu chuẩn không muốn lãng phí ở trên người nàng. Chuyện này quả thật là ác độc trào phúng. Lẽ nào nàng cái này đỉnh cao huyền hoàng, Bạch Liên Phủ xếp hạng hàng đầu trường lão, liền bị người khống chế giá trị đều không có. Hứa Dương cuối cùng thua ở Thái Ly cầu xin bên dưới. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi. Hắn đối với Thái Ly vị này, bạn tốt, cũng rất khó từ chối yêu cầu. Bạch Tố Tố, đem Bạch Y Ninh trên người thông tấn linh phù, nhẫn chứa đồ đoạt lại đây. Hứa Dương không muốn tùy tiện đi mò một cô gái xa lạ thân thể. Liền cho Bạch Tố Tố hạ mệnh lệnh này. Nghe được câu này, Bạch Tố Tố, cũng chính là Thái Ly, trên mặt hồi hộp, nàng biết, điều này đại biểu Bạch Y Ninh một cái mạng bảo vệ. Thái Ly quen cửa quen nẻo địa nắm lấy Bạch Y Ninh một cái cổ tay. Nhỏ giọng nói rằng, Y Ninh trường lão, chuyện gấp phải tòng quyền, người cũng không nên giận ta nha. Bạch Y Ninh tức giận trắng cái này, tiểu kẻ phản bội một chút. Nhưng trong lòng có chút cảm kích nàng cứu tính mạng của chính mình. Có thể khuất nhục địa sống sót, lại có bao nhiêu ít người có can đảm kiên cường địa chết đi. Ở linh tê phù cùng nhẫn chứa đồ bị lấy đi sau khi, Hứa Dương cách không mấy trưởng, bành bạch đùng vỗ vào Bạch Y Ninh các con huyền mạch bên trên, phong bế nàng huyền lực. May mà Hứa Dương hiện tại có gần như vô địch huyền hoàng thực lực, bằng không thật sự rất khó niêm phong lại một đỉnh cao huyền hoàng tu vi. Bạch Y Ninh khí tức cấp tốc lướt xuống, không có huyền lực nàng, giống như là mất đi cánh chim nhỏ, liền phi hành đều không làm được. Bạch Tố Tố, nàng giao cho ngươi tới trông giữ. Cách mỗi 3 ngày, ta đều muốn ra cố một lần phong ấn. Hứa Dương khẽ cau mày nói rằng, tạm thời liền để nàng ở tại bên cạnh ta đi. Đợi được ta lên cấp huyền hoàng cảnh giới, lại thả nàng rời đi. Lên cấp huyền hoàng sau khi, Hứa Dương toàn bộ sức chiến đấu bạo phát bên dưới, liền chân chính có thể đạt đến thế tôn bên dưới số 1. Coi như vô địch huyền hoàng hợp nhau tấn công, hắn đều không sợ chút nào. Đến thời điểm mặc dù thiên hồ tộc có thế tôn ra tay, Hứa Dương cũng có nắm bỏ chạy. Ở bố trí xong tất cả những thứ này sau khi, Hứa Dương khí tức cấp tốc trượt xuống dưới đến, từ gần như vô địch huyền hoàng cảnh giới, rơi xuống đến vô địch huyền vương cấp độ. Trồng chất bí thuật có tồn tại thời gian, lần này trồng chất bí thuật thời gian đã đến. Đáng tiếc, để cái kia quỷ liệp đào tẩu. Hứa Dương lắc đầu một cái, mang theo Dạ Đống, Bạch Tố Tố, Bạch Y Ninh chờ 3 người, một bước bước ra đấu thú đồng hoan, đồng thời đem khuyên đồng thu hồi. Hắn ở lại nơi đó, thủy chung là một mầm họa. Trước mắt tầm nhìn một lần nữa trở nên trống trải, đoạn không đại trận đã bị phá, mà quỷ liệp từ lâu không biết tung tích, liền ngay cả bị thương Phong Kích Dương, Nhã Lan 2 người, cũng bị quỷ liệp cứu đi. Người biết quỷ liệp đi nơi nào? Hứa Dương quay đầu, hỏi dò một bên nô bộc, Dạ Xoa tộc cường giả Dạ Đống. Dạ Đống đối với hiện tại người chủ nhân này, tuyệt đối là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận. Hắn lúc này nói rằng, báo cáo chủ nhân, quỷ liệp hẳn là đi tới quỷ tộc nơi phong ấn trốn. Nơi nào gọi là vạn quỷ chi mộ, ở vào lòng đất, Dạ Đống có thể băng chủ nhân tìm tới vạn quỷ chi mộ lối vào. Có muốn hay không nhân cơ hội giết đi vào? Bạch Y Ninh nhìn ra âm thầm hoảng sợ. Lần thứ 2 kinh dị với ngự thú tộc huyết năng khống tâm thuật cường hãn đáng sợ. Không trách là man hoang thời đại 12 đại tộc quần một trong, cùng hồn tộc chờ bộ tộc nổi danh. A, tạm thời không cần. Hứa Dương cười nói, nên kiểm tra một hồi. Lần chiến đấu này thu hoạch, ám nguyệt tộc Dương Thiệt Vũ. Trong nhẫn chứa đồ có không ít cổ đại huyền khí, giá trị nghiên cứu lớn hơn nhiều so với giá trị sử dụng. Trong đó bắt mắt nhất, đương nhiên là 2 cái thánh khí. Một món trong đó là đấu bồng, một món khác nhưng là chỉ vòng tròn. Cái này đấu bồng không biết là lấy loại nào thú loại bằng da làm thành. Mặt trên có màu vàng sậm hoa văn, có vẻ khá là hào hoa phú quý. Chủ nhân, đây là phụ trợ loại thánh khí huyễn thân đấu bồng. Chỉ dùng để man hoang thời đại một loại tên là tị dịch thú, bụng da mềm làm thành. Mặc lên người có thể theo tâm ý của chủ nhân, biến ảo dung mạo. Chỉ có điều, đụng phải thực lực cao hơn nhiều tự thân cường giả, vẫn là sẽ bị nhìn thấu ngụy trang. Dạ Đống ở một bên nói rõ, cái này thánh khí, đối với một ít ẩn núp ở nhân tộc thế giới man hoang chư tộc anh tài tuấn kiệt tới nói, là thiết yếu đồ vật. Nếu không thì, như Dương Thiệt Vũ loại này vừa nhìn liền biết cùng nhân tộc khác biệt bên ngoài, rất dễ dàng lộ ra sơ sót. Hứa Dương không khỏi mừng rỡ. Cái này huyễn thân đấu bồng đối với hắn mà nói, so với chiến đấu loại thánh khí tác dụng còn lớn hơn. Cho tới một con kia khuyên đồng, trải qua Dạ Đống giải thích, hẳn là ám nguyệt tộc đặc hữu thánh khí, chỉ dùng để đến thôi miên khống chế người khác dụng cụ. Chỉ có điều, không có tương ứng pháp môn, thì không cách nào sử dụng, mà Dạ Đống trên người, cái kia một thanh cửu cổ trường xoa, chính là một cái chiến đấu loại thánh khí, tên là cửu cổ thác thiên xoa. Nếu Dạ Đống đã trở thành Hứa Dương nô bộc, như vậy này cửu cổ thác thiên xoa, sẽ để lại cho Dạ Đống sử dụng. Hứa Dương vẫn chưa lấy đi, chỉ tiếc, để quỷ liệp chạy, còn canh chừng đánh Dương. Nhã Lan cứu đi, Hứa Dương có chút tiếc nuối. Phong Kích Dương cùng Nhã Lan, trên người khẳng định còn có bảo bối. Gánh chịu bộ tộc hy vọng thiên kiêu, lẻn vào nhân tộc thế giới, làm sao có khả năng không có thánh khí kể bên người. Có điều, Hứa Dương đã hạ quyết tâm, muốn truy kích quỷ liệp ba người. Bọn họ tuyệt đối không cách nào tránh được Hứa Dương lòng bàn tay. Dạ Đống, hộ vệ ta 3 ngày thời gian. Hứa Dương bây giờ còn không tiện vận dụng trồng chất bí thuật lực lượng. Dù sao thân thể năng lực chịu đựng là có hạn. Trong thời gian ngắn liên tục vận dụng trồng chất bí thuật cường hóa, sẽ đối với thân thể mang đến nghiêm trọng gánh nặng, tổn hại cùng căn cơ. Hứa Dương khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt quan sát bên trong thân thể. Hắn vận dụng chi vi năng lực, vận chuyển khí huyết, từng viên một vi hạt ở trong người vận chuyển, chữa trị lần này đại chiến mang đến thân thể tổn thương. Đây là Hứa Dương sau mỗi lần chiến đấu chuẩn bị công tác. Giống như là một máy cơ khí muốn thường xuyên bảo dưỡng, mới có thể duy trì vận chuyển. Thân thể cũng là như vậy, muốn thường xuyên chú ý chữa trị chấn thương, ám thương, mới có thể đem thực lực duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Vì sao huyền tông cấp trở xuống cường giả, tuổi thọ cùng người bình thường không có quá to lớn chênh lệch, mà huyền quân cường giả có thể sống 180 tuổi. Đây chính là bởi vì huyền quân trở lên cường giả, nhờ có chi vi năng lực, có thể đúng lúc chữa trị thân thể chấn thương, miễn trừ không cần thiết già nua. Sau 3 ngày, Hứa Dương đúng giờ tỉnh lại, thân thể của hắn cơ năng, lần thứ 2 bị điều chỉnh tới đỉnh sơn phong trạng thái. Dạ Đống, tìm tới vạn quỷ chi mộ lối vào, theo ta cùng giết tới. Hứa Dương đứng dậy, trong con ngươi có ánh lửa cháy hừng hực, là nên đến cùng quỷ liệp nhất quyết thắng bại lúc sau. 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt Dạ Đống, chút nào cũng không cảm giác uể oải, đáp ứng một tiếng, dẫn dắt Hứa Dương trực tiếp hướng đông bắc phương hướng về đi đến. Thái Ly, Bạch Y Ninh ở Hứa Dương phía sau tùy tùng. Hứa Dương, hiện tại đi tìm quỷ liệp, không nhất định là ý kiến hay chứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.